Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1952, chương 1953, Chí Hung. Ông, lại tại lúc này, cái kia một chiếc quỷ đèn hỏa diễm, đột nhiên chịu một hồi không bình thường chập chờn, ngọn lửa nhảy lên không chỉ. Cùng lúc đó, hắn phía dưới một tay ghế bành, cũng là một hồi lay động kịch liệt. Giống như là có người sắp lăng không hiển hóa mà ra. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi rất cảm thấy nghi hoặc, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà 18 tên thây khô, nhưng đều là như là bị gặp thiên địch, biểu hiện trên mặt tràn đầy thất kinh. Ngao, đột nhiên trong đó một gã thây khô trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thảm thiết. Khả dĩ chứng kiến, hắn chỗ cái kia căn cực lớn cột đá phía trên, rậm rạp chằng chịt phù văn, lập tức lập lòe khởi một mảnh yếu ớt hào quang. Ngay sau đó, cái kia xỏ xuyên qua hắn xương quai xanh dây xích, lập tức chịu buộc chặt. Khả dĩ chứng kiến, ở đằng kia dây xích phía trên, có chút huyết tinh xuất hiện, hoàn toàn là từ thây khô trong cơ thể mang ra. Cái này một cỗ thây khô bị nhốt nơi đây vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Thứ nhất, thân huyết dịch đã khô cạn, trong cơ thể cận tồn cái kia chút huyết tinh giờ phút này cũng bị rút ra. Điểm một chút huyết tinh xuất hiện không bao lâu tự biến mất tại dây xích mặt ngoài. Thây khô một thân tinh khí thần cũng là lập tức chịu nhanh chóng yếu đi xuống dưới, lại để cho hắn trợn mắt khí lực cũng không có. Cùng này vừa vặn trái lại, cái kia trôi nổi tại giữa không trung một chiếc quỷ đèn, hắn ngọn đèn dầu lại trở nên tràn đầy không ít. Ngao, giống, ngay sau đó lại là liên tiếp không giống tiếng người kêu thảm thiết vang lên, nhưng lại mặt khác 17 tên thây khô trên người cũng có đồng dạng sự tình phát sinh. Vô số cỗ thây khô tuy nhiên như trước còn sống, nhưng tinh khí thần nhanh chóng uể oải, đã lại để cho bọn hắn trở nên cùng chết không có gì khác nhau. Theo này chút ít huyết tinh lần lượt theo những người này trên người bị rút ra, sau đó hòa tan vào dây xích bên trong, cái kia một chiếc quỷ đèn ngọn lửa lập tức lại lần lượt chịu tràn đầy đi một tí. Đây là, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là cảm giác quái dị vô cùng. Hai người đều là không khỏi chịu ngược lại rút lương khí đạo. Nguyên lai cái kia một chiếc quỷ đèn dùng huyết là dầu tháp, hắn đèn trong cơ thể máu tươi rõ ràng đều là đến từ những người này. Đúng là những người này huyết dịch cùng với bọn hắn lực lượng trong cơ thể lại để cho đèn này một mực sáng cho tới bây giờ. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là tâm thần đều chấn động, đối với đây hết thảy khó có thể tưởng tượng. Ông, lại tại lúc này, tự dưng có một tiếng nhẹ minh từ cái này quỷ trên đèn vang lên. Ngay sau đó, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là chứng kiến cái kia một chiếc quỷ đèn ngọn đèn dầu rõ ràng đột nhiên trở nên tràn đầy vô cùng. Lúc này trong quá trình điểm một chút vầng sáng xuất hiện ở quỷ đèn phía trên, chậm rãi ngưng tụ ra một cái cự bức hình ảnh. Trong tấm hình, một cái tóc vàng như thác nước người trẻ tuổi giạt rào đứng thẳng tại một mảnh đại địa phía trên. Hắn quanh thân khí tức cường hoành vô cùng, mặc dù chỉ là một bức hư ảo hình ảnh, thực sự có thể làm cho người tinh tường cảm nhận được. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là chú ý tới, tại người trẻ tuổi này trên người, như có như không tầm đó, có một cái cự đại hồng hoang mãnh thú hư ảnh, không ngừng chìm nổi, đúng là Kim Mao Hống, nguyên lai là hắn. Cái này một bức họa mặt, là về Kim Mao Hống. Thanh Lâm nhíu mày, nhận ra Kim Mao Hống, thế nhưng mà, trong tấm hình Kim Mao Hống, oai hùng anh phát, có một loại ta mặc kệ hắn là ai trạng thái, cùng trước mắt vị này, quả thực không thể so sánh nổi. thật lớn như thế tương phản, lại để cho Thanh Lâm là tránh không được chịu một hồi thổn thức không thôi. Lại tại lúc này, trong tấm hình Kim Mao hống động, nhưng thấy hắn mở ra một miệng mở lớn, chư thiên tầm đó, cả vùng đất hết thảy, lập tức toàn bộ biến thành bổn nguyên tinh khí, bị hắn hút vào trong miệng. Đại địa phía trên, núi lở rồi, địa liệt rồi, bến sông rồi, có chuyện vật đều không tồn tại nữa. Đại địa phía trên, lần lượt sinh vật, đột ngột đình chỉ sở hữu tất cả động tác, quanh thân cao thấp, lập tức như là bị tháo nước đồng dạng, hóa thành một cổ thây khô, đón lấy lại hóa thành một mảnh tro bụi. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cũng biết, những người này đều bị tháo nước một thân tinh khí, im ắng tử vong, nếu là sự tình vẻn vẹn dừng ở này, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cũng sẽ không biết cảm thấy quái gì. Nhưng là trong tấm hình Kim Mao hống, hết lần này tới lần khác đi tới một mảnh người bình thường thôn xóm chung. Đến chỗ này, hắn lại là há miệng khẽ hấp, vô số người bình thường tinh khí, lập tức đồng dạng bị hắn hút khô. Lại chẳng biết tại sao, trong tấm hình xuất hiện một cái 6 tháng tả hữu lớn nhỏ hài đồng. Trắng trắng mập mập hài đồng, xoay tròn một đôi hắc mã não mắt to, lộ ra thập phần linh động. Phốp, đột nhiên, hài đồng này im ắng tại trong hư không nổ tan trở thành một mảnh huyết vụ. Không có qua bao lâu thời gian, Kim Mao hống theo một mảnh kia trong huyết vụ đi ra. Liếm liếm khóe miệng, sở hữu tất cả máu xương mù, lập tức ngược lại cuốn vào trong cơ thể của hắn. Đây là, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là không khỏi chịu liền rút hơi lạnh. Khó có thể tin nói, cái kia Kim Mao hống, nguyên lai là dựa vào hấp thụ thiên địa, chúng sinh tinh khí, đến tăng cường bản thân tu vi. Hắn hấp thụ thiên địa tinh khí, không gì đáng trách, nhưng là cướp đoạt hắn tinh khí của con người, liền một cái nửa tuổi lớn nhỏ hài đồng đều không buông tha. Cái này quá không thể nào nói nổi. Thanh Lâm một hồi lắc đầu, vô ý thức nhìn về phía cột đá phía trên Kim Mao hống. Đối với hắn làm hết thảy, khó tránh khỏi chịu bóp cổ tay. Nhưng là kế tiếp, hình ảnh lại truyền, Kim Mao hống xuất hiện ở mặt khác một phiến thế giới. Thế giới xa lạ, Kim Mao hống hoàn toàn không đi quen thuộc cái này phiến thế giới hết thảy. Tựu không chút do dự xuất thủ, tương tự chính là hình ảnh tái hiện, Kim Mao hống hoàn toàn này đây hắn tánh mạng con người là huyết thực, đến tăng cường thực lực bản thân, mà lại hắn tựa hồ đối với tiểu hài tử tình hữu độc chung. Sao ưa thích không rời, mỗi một bức họa mặt ở bên trong, đều có hắn ăn sống tiểu hài tử đáng sợ hình ảnh. Nhìn thấy những, này... Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi cũng biết, như vậy hình ảnh, tuyệt không phải cái cực hạn tại trên đất, chôn vùi tại Kim Mao hống trên tay thế giới, cũng tuyệt không phải chỉ có trong tấm hình xuất hiện nhiều như vậy. Người này, chính là một cái đại hung chi nhân, hủy ở trên người hắn thế giới, khẳng định đếm không hết, hắn sở tác hết thảy, cực kỳ bi thảm. Đã đến một cái làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Kim Mao hống, người thật đáng chết. Thanh Lâm sắc mặt tái nhợt xem hết cái này một tổ hình ảnh. Đối với Kim Mao hống làm dễ dàng sự tình, phẫn nộ tới cực điểm, Ngô Lỗi cũng là bạo giống liên tục, hận không thể giết cột đá thượng Kim Mao hống. Kế tiếp, hình ảnh lại biến, lại trở thành những người khác. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi phát giác, trong tấm hình sinh ra hiện mỗi người, đúng là tại đây chỗ trấn áp người. Cái kia một vài bức hình ảnh, cũng chính là bọn hắn năm đó chỗ tạo ở dưới tội nghiệt. Cái này 18 người bị khốn ở này, quả nhiên là có nguyên nhân. Bọn hắn, đều là chí hung, chí ác chi nhân, giết chóc là nhà của bọn hắn thường cơm rau dưa. Tội nghiệt là bọn hắn tiêu khiển thủ đoạn. Cái này 18 người, tràn đầy tà tính, bọn họ là chính thức người trong tà đạo. Bọn hắn chỗ tạo ở dưới tội ác, đã tội lỗi chồng chất, lại để cho bọn hắn đáng đời thừa nhận cái này vô tận tuế nguyệt rút huyết chi dày vò. Xem xong rồi 18 người, công tích vĩ đại. Thanh Lâm đối với bọn họ đã có đầy đủ rất hiểu rõ. Đối với bọn hắn sinh ra dày đặc tức giận. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/tiugacnoicsan-nosiaugacnoitsu-dou-tsi-gacnoitsi-gacnoitsu-tu-chan-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.